Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, chương 181. Hắn thật là người tốt a. Một đêm yên lặng, bởi vì căng thẳng tâm thần thoáng cái thanh tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi liền theo sát tới. Mạc Bất Phàm nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ mất rồi. Hơn nữa ngủ rất thơm. Lâm Linh Nhi bọn họ cũng giống vậy, cũng ngủ rất thâm trầm. Dù sao những ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện, Bắc Ô Huyền rối loạn cũng là bọn hắn cùng huyện binh phối hợp mới chấn đè ép xuống. Ở rạng sáng ngũ sáu điểm tả hữu, Mạc Sĩ Dịch chạy tới Vũ Ninh Thành, sau đó trực tiếp đi Vũ Ninh Thành Tông Liên phân bộ. Bởi vì Tông Liên bận bịu muốn bình tức cả nước các nơi rối loạn, cho nên Mạc Sĩ Dịch đợi rất lâu rồi mới thấy được Ngô Hạo Lâm. Ngô đại nhân, Mạc Sĩ Dịch nhanh chóng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Ngô Hạo Lâm khoát tay một cái, nói, không cần khách khí, ngươi chính là Bắc Ô Huyền huyện tướng quân Mạc Sĩ Dịch đi. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi tới mục đích ta trên căn bản đã đoán được. Đại nhân, cha ta, đi theo ta. Mạc Sĩ Dịch còn chưa có nói xong, Ngô Hạo Lâm đánh liền chặt đứt hắn, đứng dậy đi trước, gần đây sự tình hơi nhiều. Thần Hạc Quốc Vương Thất vừa mới sụp đổ, cả nước các nơi lại đang bùng nổ rối loạn, mỗi cái huyện thành tông môn lại có rất nhiều trước đều bị Tào Dĩnh xúi dục rồi. Vô số tử thương, nhân viên quả thực chưa đủ a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Sĩ Dịch đi theo sau lưng Ngô Hạo Lâm, cúi đầu không nói gì. Mặc dù lúc này hắn tâm tình rất kích động, lại rất bàng hoàng, nhưng vẫn là từ Ngô Hạo Lâm trong lời nói nghe được tin tức trọng yếu. Đó chính là Thần Hạc Quốc Vương Thất sụp đổ. Như vậy nói cách khác, quân phản loạn thành công giết chết Tào Long, hoàn toàn phá hủy Tào Long thống trị. Hắn không biết nên ăn mừng hay là nên tiếc nuối. Khi hắn nghe được Tào Long chết tin tức sau, tâm lý có dễ dàng cảm giác, giống như đeo vào trên người mình gông xiềng mở ra. Tích góp ở trong lòng nhiều năm như vậy, cừu hận đang chậm rãi tiêu tan. Chính là chỗ này rồi. Ngô Hạo Lâm mang theo Mạc Sĩ Dịch đi tới nhốt Tào Trung Thiên địa phương. Ngô Hạo Lâm ngừng lại, chỉ về đằng trước phòng giam. Có lời gì cứ nói đi. Hắn đã không bao nhiêu thời gian sống khỏe, nơi này sẽ để lại cho ngươi. Nén bi thương, Ngô Hạo Lâm vỗ một cái Mạc Sĩ Dịch bả vai, rời khỏi nơi này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Sĩ Dịch nhìn tiền phương phòng giam, nhìn nằm ở trong phòng giam động một cái cũng không thể động bóng người. Hắn cảm giác trân trọng ngàn cân. Chật vật di động đi qua. Ai vậy? Tào Trung Thiên kêu một câu, cơ giới như vậy quay đầu, liền thấy Mạc Sĩ Dịch, ngoặc kép chấm than. Tào Trung Thiên đồng tử co rúm lại, biểu tình ngây ngẩn, không khỏi hô lên lúc trước đối Tào Viêm cục cưng. Viêm, Viêm Nhi, phụ, cha. Mạc Sĩ Dịch vọt tới, vọt vào phòng giam, quỳ sát ở Tào Trung Thiên bên người, huyết hòa tan thủy. Bọn họ chỉ là nhìn một cái liền nhận ra, trời cao không tệ với ta, không tệ với ta a, ta hại chết nhiều người như vậy, lại có thể ở trước khi chết nhìn thấy ta con trai ruột một mặt. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, thật vậy là đủ rồi. Tào Trung Thiên cười to nói, ta, Mạc Sĩ Dịch nhưng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể trực lăng lăng nhìn Tào Trung Thiên bị thiêu hủy mặt mũi. Viêm Nhi, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Tào Trung Thiên hỏi. Là Mạc Bất Phàm nói cho ta biết, để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Mạc Sĩ Dịch nói. Chớ, Bất Phàm, Mạc Tông Chủ, hắn thật là người tốt, là một cái chân chân chính chính người thật tốt a. Tào Trung Thiên nỉ non, Viêm Nhi, hắn có thể cũng coi là chúng ta ân nhân. Sau này nếu như có cơ hội, nhất định phải báo đáp hắn ân tình. hắn để cho chúng ta cuối cùng còn có thể lại gặp mặt một lần. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi, là bao lớn may mắn. Cha, chớ nói, ta nhớ lắm, ta sẽ nhớ, ta nhất định sẽ muốn làm pháp chỉ tốt ngươi. Mạc Sĩ Dịch hai tròng mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, không cần, ta không cứu, cũng không cần cứu ta. Ta vốn chính là một cái đáng chết nhân, sớm chết rồi. Tào Trung Thiên lắc đầu, bất quá, ta muốn chết lại trước đưa ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Cũng là đối với ngươi qua nhiều năm như vậy thiếu nợ. Ông, bỗng nhiên, Tào Trung Thiên cưỡng ép điều động trong cơ thể chân nguyên. Trong cơ thể nguyên đan trực tiếp bể tan tành, vô cùng mênh mông chân nguyên mãnh liệt đi. Tào Trung Thiên lại huyền không lên. Đùng, Tào Trung Thiên huyền không dựng ngược, trực tiếp đụng vào đỉnh đầu của Mạc Sĩ Dịch. Trong cơ thể toàn bộ chân nguyên toàn bộ quán chú hướng Mạc Sĩ Dịch trong cơ thể. Thể hồ quán đính, Tào Trung Thiên ở đem trọn đời tu vi dưới vào Mạc Sĩ Dịch trong cơ thể. Không muốn a, Mạc Sĩ Dịch giống to, cũng đã không cách nào ngăn cản. Vận chuyển công pháp, Tào Trung Thiên hét lớn. Quách, Ngô Hạo Lâm nhanh chóng chạy tới, còn có trong phòng giam thủ vệ. Bọn họ thấy được tình cảnh như vậy, không khỏi dừng bước, hư hư không dứt, thể hồ quán đính, Ngô Hạo Lâm lắc đầu một cái, rời đi phòng giam bọn thủ vệ canh giữ ở cửa. 3 giờ sau, Mạc Sĩ Dịch rời đi Vũ Ninh Thành Tông Liên Phân Bộ. Trong lòng ngực của hắn ôm một cỗ thi thể, một cụ khô héo, còn như là cây khô thi thể, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Ngô Hạo Lâm đứng ở lầu 3, nhìn Mạc Sĩ Dịch rời đi, nỉ non một cái câu. Đây cũng là một người đáng thương. Bất quá thế giới này rộng lớn như vậy, người đáng thương lại quá nhiều. Mấy ngày sau, Mạc Sĩ Dịch vì Tào Trung Thiên tìm một mảnh đất, sau đó sẽ vì mẫu thân mình lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Đem hai người chôn với nhau. Sau đó cầm trong tay Tào Trung Thiên cho hắn bản đồ. Rời đi Thần Hạc quốc biên giới, hướng càng rộng lớn thế giới lên đường. Có lẽ hắn sẽ chết ở nửa đường. Có lẽ sẽ trở thành cường đại yêu thú huyết thực. Có lẽ có thể xông ra ngoài ra một mảnh thiên địa. Nhưng này ai còn nói chuẩn đây? Chính khí tông bên trong. Những ngày qua Mạc Bất Phàm đầu tiên là đem sơ cấp luyện đan các xây xong. Xây tại hậu sơn đến gần sơ cấp tẩy kiếm trì, sau đó sẽ sửa sang lại từ quốc khố chúng vơ vét tới đồ vật. Bất quá ngoại trừ linh thạch, thứ khác đối Mạc Bất Phàm cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa sửa sang lại những thứ này quả thực có chút đáng ghét. Chỉ làm nửa ngày, hắn liền chuẩn bị đem chuyện này giao cho Lâm Linh Nhi tới làm. Chính khí tông tông môn bảo khố. Bảo khố chính là một cái nhà đại điện, diện tích không lớn, dù sao một cái tam lưu tông môn cũng không có quá nhiều bảo bối. Khoảng cách tông chủ điện không xa, tọa lạc tại tông chủ điện cùng trưởng lão điện trung gian vị trí. Linh Nhi, cái địa phương này thật giống như có chút nhỏ, khả năng không đủ thà. Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía. Nhìn cái này diện tích chỉ có 10 mét vuông tả hữu tông môn bảo khố. Sau đó dùng rất trịnh trọng giọng nói với Lâm Linh Nhi. Ừ, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút. Nhìn Mạc Bất Phàm, thần sắc hồ nghi. Tông chủ, nơi này như vậy đại địa phương còn chưa đủ ngươi bỏ vào thứ kia à? Thật không đủ, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Ta vậy mới không tin đâu rồi. Ngươi khẳng định hù dọa ta. Lâm Linh Nhi hừ một tiếng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Quét. Hắn vung tay phải lên. Trên thực tế là từ trong hòm item lấy ra đồ vật. Chỉ thấy lần lượt cái dương bay ra ngoài. Vô căn cứ rơi trên mặt đất. Sau đó một tên tiếp theo một tên trọng điệp chung một chỗ. Cũng không lâu lắm. Toàn bộ bảo khố liền bị những thứ này cái dương lắp đầy. Quét, Mạc Bất Phàm lại vung tay lên. mở ra phía trên nhất một tầng cái dương. Bên trong tất cả đều là từng cái chân quý linh dược dược liệu. Còn có đủ loại tài liệu. Phải biết, những thứ này mới chỉ lấy ra 10%. Ngoại trừ những thứ này thiên tài địa bảo ngoại. Còn có đan dược, còn có vàng châu báu. Cùng với đủ loại vũ khí trang bị. Cái gì cần có đều có. Quá nhiều. Này, này, Lâm Linh Nhi há to cái miệng nhỏ. Biểu tình ngốc lăng. Trực câu câu nhìn trong căn phòng đồ vật, cả người cũng thuộc về một loại máy tính chết máy trạng thái. Nhìn còn rất dễ thương, cảm giác rất đáng yêu dáng vẻ. Phốp, Mạc Bất Phàm không nhịn được cười ra tiếng. Đêm nay còn có chương, mình bắn mấy ván pub đã hi hi thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.